Chương 133, người cự tuyệt. Lưu Húc cũng không muốn ly khai ổ chăn, nếu như không phải Lữ Tử Kiều một chiếc điện thoại. 5 phút đồng hồ trước. Huynh đệ, ngươi có hay không tu cỏm tủ tờ đơn giản không thành vấn đề. Ngươi cỏm tủ tờ xảy ra vấn đề nhất định là lại đi không chính quy website sẽ tu liền thành. Ta đáp ứng giúp người khác tu cỏm tủ tờ, thế nhưng hiện tại không đi được. Cho nên ngươi hiện tại nhanh đi Hào Lệ Thắng Hoa Viên giúp ta. Ngươi vì sao không đi được? Ta ở ngoại địa huynh đệ, ta bên này có một mấy triệu làm ăn lớn đang nói, đã tiến nhập thời khắc mấu chốt, thật sự là không thể phân thân. Ngươi giúp ta thanh này, chờ ta trở lại ngươi thả ta làm cái gì cũng được. Đi, có một vị mỹ nữ ta tâm nghi đã lâu, chính là muốn nhận thức một chút, vừa lúc ngươi có thể giúp ta giới thiệu một chút. Không thành vấn đề, miễn là ngươi giúp ta lúc này đây, coi như là để cho ta đem tiểu di mụ đều giới thiệu cho ngươi. Lưu Húc không ngờ tới Lữ Tử Kiều một câu nói chúng, đoán được hắn chân thực ý đồ. Thấy Lưu Húc không nói chuyện, Lữ Tử Kiều tự nhiên báo địa chỉ cùng tên, sau đó liền cúp điện thoại. Nửa giờ sau, Lưu Húc chứng kiến trước mắt Hào Lệ Thắng Hoa Viên, đi nhanh hướng khuôn viên cửa đi tới. Hào Lệ Thắng Hoa Viên là tòa thành thị này đỉnh cấp xã khu, bên trong người ở không phải phú tức quý, nơi cửa chính có một bảo vệ gác, cửa hông lối đi bộ thì là cửa sắt gác, cần thẻ cửa mới có thể đi vào. Lưu Húc thấy vào không được, đang muốn đi hỏi đứng gác bảo an, liền thấy khác một bảo vệ từ cửa chòi canh bên trong đi ra, túm túm mà hỏi thăm, ngươi là đang làm gì? Ta tới tu máy vi tính. Có thể vào không? Bảo an xem Lưu Húc mặc dù mặc không sai, hắn không nhận biết bài tử, thế nhưng nghe xong lời của hắn, cười khinh bỉ. Giơ tay lên dùng côn cảnh sát chỉ vọng, bảo an dương dương lười biếng mà nói, đây là xa hoa xa khu, trước ghi danh. Có tiền người ở địa phương nghiêm ngặt là có thể lý giải, bởi vì vì lản cả ra vào cũng phải cần ghi danh. Lưu Húc cười gật đầu, theo bảo an đi tới cổng cửa sổ. Làm xong đăng ký, cho nữa nghiệp chủ gọi điện thoại xác nhận phía sau, bảo an để Lưu Húc tiến nhập khuôn viên. Mấy phút sau, Lưu Húc rốt cuộc chạy tới Lữ Tử Kiều trong miệng bằng hưu chô ở những tòa lầu, ấn vang lên nhìn thấy đối với nói ấn kiện. Một cái giọng nữ từ đó truyền ra, người nào nha? Chào ngươi, ta là tới cho ngươi duy tu máy vi tính. Lưu Húc báo ra Lữ Tử Kiều quý danh, ta vong tên gọi người cự tuyệt. Người cự tuyệt, lớn sắc giả. Bất quá người bình thường cũng không biết cái này che giấu hàng nghĩa. Nữ nhân phi thường có nguy hiểm ý thức, hỏi tới, ta nít nạm tên gì? Khói lửa nước trôi vẫn là Vân Đạm Phong Khinh. Lưu Húc cau mày hỏi, ngươi không phải gọi cao ngạo nữ vương sao? Không sai. Ngươi vào đi. Nữ nhân lúc này mới buông cảnh giác, đem đơn nguyên môn khóa mở ra. Lưu Húc đi tới 1618 trước cửa phòng, phát hiện cửa phòng dĩ nhiên là mở ra, hắn khe khẽ gõ một cái môn, không người để ý thải. Thăm dò nhìn, phòng trong dĩ nhiên không ai. Lưu Húc ăn xong, nơi này chủ nhân thực sự là thất quái mã, phía trước cẩn thận một chút, hiện tại xác nhận phía sau, lại tùy tiện cẩu thả đại mở cửa phòng, cái này cũng quá cực đoan. Hắn để tỏ lòng lễ phép, đứng ở cửa không núp nhích, chờ đợi lấy chủ nhân xuất hiện. Lúc này, trên lầu có người hô, đem áo choàng tắm chuyển ta một cái. Lưu Húc bừng tỉnh đại ngộ, phòng ở là toàn bộ nhảy, thì ra người đang lầu 2. Bất quá hắn lại mê mang cầm áo choàng tắm, ca là tu máy vi tính. Làm sao để hắn làm cái này xuống hắc? Bất quá nếu là Lữ Tử Kiều biết mình bỏ lỡ bực này ưu kém, sợ là muốn hối hận muốn chết. Lên tới lầu 2, Lưu Húc ở phòng ngủ chính trên giường chứng kiến áo choàng tắm, mới vừa cầm lấy, con mắt liền trực. Hắn rốt cuộc biết tại sao muốn áo choàng tắm. Một gã vóc người hỏa cay nữ nhân đang ở trong phòng vệ sinh tắm, có thể cửa phòng vệ sinh dĩ nhiên không có đóng. Nữ nhân là lướt đường cong ở hơi nước bên trong như ẩn như hiện, làm cho người ta cảm thấy vô hạn hà tư. Lưu Húc cứ như vậy ngơ ngác nhìn. Trong đầu tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Hắn rốt cuộc biết vì sao dưới lầu không người, thì gia vị này mới vừa tắm đến phân nửa, trước hết đi mở cửa, lại nhanh chóng trở lại. Cô gái kia có thể là sư A Dư A mặt vào con mắt, ở nơi nào không ngừng rửa, di chuyển thân thể của con người không chút nào che lấp bại lộ ở Lưu Húc trong ánh mắt. Nàng nghe được Lưu Húc tiếng bước chân của, nhưng lại không có qua đây đưa cho nàng áo choàng tắm, không khỏi mở miệng nói, mau tới đây, giúp ta đem áo choàng tắm mặc vào. Lưu Húc cực kỳ do dự. Lý trí nói cho hắn biết như vậy cực kỳ không thích hợp, hắn dù sao chỉ là tới tu máy vi tính, thế nhưng mỹ nữ đều lên tiếng, hắn muốn cự tuyệt sao? Kỳ thực, Lưu Húc chủ yếu là lo lắng một hồi nàng muốn bức bách mình làm sở sủ sự tình, hắn là từ đâu hay là từ đâu, hay là từ đâu tuy là nữ tử bởi vì không ngừng rửa con mắt, mà nhìn không thấy khuôn mặt, khả năng liền xông cái này dáng người hiểu điệu, Lưu Húc quyết định đi theo. Tuyệt không phản kháng. Hắn làm ra quyết định, lập tức đi nhanh hướng phía nữ tử đi tới, càng là tiếp cận nữ tử. Càng là có thể cảm nhận được của nàng lực hấp dẫn, cái kia như tơ lụa vậy bóng loáng ra thịt hiện ra ánh bạch sáng bóng, để miệng hắn làm lưỡi cũng khô. Lưu Húc càng chạy càng chậm, tiểu trái tim phù phù phù phù nhảy không ngừng, rốt cuộc đi tới cô gái trước mặt, nhịn không được nuốt nước miếng, rũ ra áo choàng tắm, run rẩy đưa về phía trước, dự định giúp nàng phủ thêm. Nữ tử dọn dẹp xong trong mắt kích thích vật, mới vừa tắt đi vòi bông sen, liền nghe được nuốt tiếng nuốt nước miếng. Nàng cảm giác không đúng, nhịn không được trợn mở con mắt nhìn lại. A nữ tử chứng kiến trước mặt nhiều hơn cái nam tử xa lạ, không khỏi che thân thể bộ vị trọng yếu, phát sinh chói tai kêu sợ hãi, thanh âm này so với bạ vạ rổ tỷ nhất tạ cản cao hơn nữa, kém chút đâm rách Lưu Húc lỗ thai. Lưu Húc tiếng la, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là chớp chớp con mắt, hắn không hiểu đây là ý gì. Không phải nàng để đi lên sao, chả thế nào kêu sợ hãi. Lưu Húc biết có chút kẻ có tiền không có việc gì thích chơi kích thích trò chơi, tựa như cố ý làm bộ hiếu thắng. Hắn không biết nữ tử này là không phải cũng là sáo lộ này tử, chính mình có muốn hay không phối hợp một chút đâu. Lưu Húc cẩn thận nhìn về phía nữ tử, tâm lý lộ bộp giật mình, chỉ thấy dung mạo của nàng phi thường xinh đẹp, cái này còn không phải trọng điểm, then chốt người nữ nhân này dáng dấp cùng Đường Yên giống nhau như lúc, thế nhưng nàng rốt cuộc là không phải Đường Yên đâu.